Ngọc Minh, em là định mệnh của anh. Chương 5, cảm giác kỳ lạ. Gocchuyenaudio.com. Sau một ngày học quy, Minh về nhà. Chiếc Jaguar màu trắng dừng ngay cửa quy, Minh bước xuống. Chào thiếu gia, mấy tên vệ sĩ đồng thanh. Quy, Minh gật đầu hất mặt về phía xe. Một trong những tên vệ sĩ hiểu ý đi ra lái xe vào khi quận Minh vào trong. Chào thiếu gia, quản gia Kim cúi chào ở cửa. Ừ, mai gì qua Pháp đi. Quy, Minh gật đầu rồi nói. Nhưng, thưa thiếu gia, papa con bận gì qua chăm sóc cho ông ấy. Dạ, Quy, Minh không nói nữa. Đi thẳng vào phòng làm VSCN. Lúc ra anh lôi ngay cái laptop search gì đó. Thì ra là hot girl trường Trần. Cũng nổi đấy chứ. Hừ, Quy, Minh nhếch mép. Sao mình lại search mấy thứ này? Quy, Minh chợt nhận ra rồi cất laptop ngay. Nhưng anh có cảm giác gì đó rất lạ. Cốc, chuyện gì? Mời thiếu gia xuống ăn tối. Ừ, quận Minh đi xuống ngồi vào bàn ăn. Vẫn là cảnh cũ, vẫn ăn một mình, vẫn mấy món chán ngẩm. Ăn xong anh đi thẳng lên phòng. Cậu không đi đâu sao? Quy dê cả ầm hỏi khi Quy, Minh vừa đi đến cầu thang. Không, hôm nay con mệt, Quy, Minh nói rồi đi thẳng lên phòng. Anh rất quý Quy dê cả ầm nhưng với tính cách lạnh lùng đó anh không thể nào lộ ra được. Anh xem Quy dê cả ầm như mẹ ruột. Bà đã nuôi dưỡng khi anh vừa lọt lòng mẹ. Bà kể cho anh về mẹ của anh. Mẹ anh qua đời khi sinh anh vì sức khỏe yếu. Đến phòng anh thả mình xuống giường. Sao kỳ vậy? Sao mình cảm thấy có cảm giác rất kỳ lạ? Như mình đang ở bên cạnh Khả Linh nhưng cô ấy đâu phải là Khả Linh. Mệt, ngủ, Quy, Minh tự kỳ. T, G, tội nghiệp anh ẹp Joai ha ha. Thế là không suy nghĩ vẫn vô nữa anh chùm kín mít người lại. Ngủ, cách chương.